Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 904, thôn phệ thiểm điện dấu ấn. Tô Viêm thân xác rừng rực, cùng trước âm u đầy tử khí hoàn toàn khác nhau. Hắn chẳng khác nào biến thành người khác, này hoàn toàn chính là có chết mà sinh thể hiện, trong cơ thể cô đọng tiềm năng dâng trào chớp mắt. Vòng trời đều sụp ra rồi, phảng phất thế gian tất cả vật chất đều theo Tô Viêm bạo phát ra bắt đầu chập trùng, run rẩy, cuối cùng bắt đầu nát tan. Trời à, phàm là thấy cảnh này cường giả toàn bộ đều dọa sợ, bàn chân như nhũn ra. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tô Viêm không phải đã không được rồi sao? Vì sao hắn còn có thể bùng nổ ra mạnh như vậy chiến lược đi ra? Thậm chí bọn họ cảm thấy Tô Viêm tựa hồ so với trước đây càng kinh khủng. Chiến thể của hắn hừng hực, hào quang óng ánh, trong nhân thể cô đọng năng lượng sôi phun không ngừng, đại diện cho Tô Viêm phẫn nộ mà bắt đầu rít gào. Răng rác, một cái đã xuyên qua hắn bả vai màu đen chiến thương. Đều ở trong run rẩy bắt đầu đổ nát. Cơ thể hắn so với thần binh còn đáng sợ hơn, có thể nói một đầu hình người chân long thức tỉnh. Đây là không gì không xuyên thủng thể hiện, trên dưới một thể, khí thế liền thành một vùng. Theo nguyên thần khôi phục xem sức sống mãnh liệt, ngủ say nhân thể cơ năng cũng nghênh đón đại bạo phát. So với đại dương còn mênh mông hơn năng lượng phóng thích mà ra. Làm sao, khả năng, thiểm điện vương trong lòng có sợ hãi, đang ở bổ về phía Tô Viêm thiên linh cái bàn tay đều đang run rẩy. Thậm chí khoảng cách gần cùng Tô Viêm tiếp xúc, hắn cảm thấy tự thân thân xác đều muốn theo nổ tung, sắp hủy hoại trong chốc lát. Hắn tâm sinh tất cả đều là hoảng sợ, Tô Viêm làm sao sẽ mạnh như vậy, lẽ nào hắn đã bước vào thiên thần lĩnh vực rồi? Thiểm điện vương quay đầu liền đi, hoàn toàn lãng quên sỉ nhục, lãng quên đến mục đích, trong lòng chỉ có hai chữ, vĩnh viễn cũng không muốn ở đi trêu chọc cái người điên này. Nhưng là sau một khắc thiểm điện vương lại phát hiện thân xác bị trấn áp. Thế gian này có một loại năng lượng đáng sợ sôi phun. Phong thiên tuyệt địa, khóa lại tất cả. Đem thiểm điện vương thân xác trực tiếp cho đè ép chủ, khiến cho khó có thể nhúc nhích. Vù, Tô Viêm vị trí, tia sáng vô tận, thần thánh mà lại bá tuyệt, tựa hồ hội tụ đi ra hắn vô địch lĩnh vực thế giới. Này trên táng thần sơn, chỉ có Tô Viêm ngạo nghễ mà đứng, thần ma đến rồi đều muốn thần phục ở dưới chân hắn nằm dạp run rẩy. Tô Viêm cũng dĩ nhiên thấy rõ tất cả, căn bản không nghĩ tới Hàn gia tiêu tốn đại đánh đổi. Ngắn ngủi áp chế hỗn độn tiên sơn, leo núi mà đến, chính là vì giết chính mình. Điều này làm cho hắn kinh nộ, trước hắn rơi vào bế quan ở trong, nguyên thần lùng bắt nhân thể bảo tàng, tương đương với không có bất luận cái gì ý thức, nhưng là hắn cũng không sẽ nghĩ tới sẽ có nguy cơ kéo tới. Hàn gia vì nhằm vào mình sẽ tiêu tốn đại đánh đổi. Nếu như nói, Hàn gia có tâm muốn đồ diệt chính mình, như vậy trước mới vừa tiếp xúc trực tiếp đánh ra sát phạt trọng khí, thật sự có tử vong nguy cơ. May mà Hàn gia mưu đồ địa thế thiên, cũng muốn ép hỏi ra có quan táng thần sơn bí mật, mới không có đối với hắn hạ tử thủ. Các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm hét giận dữ một tiếng, con người của hắn so với thiểm điện còn muốn sắc bén. Trực tiếp khóa chặt thiểm điện vương, một đấm đánh đi tới, hư không đại vỡ, sức mạnh hủy diệt siêu tuyệt, có một loại vô pháp vô lượng kinh thế khí lực lan tràn mà ra. Hống, thiểm điện vương ở cực cảnh bên trong bạo phát, đều thiêu đốt thể chất bản nguyên. Thu được kinh thế năng lượng cội nguồn, đánh văng ra Tô Viêm đối với hắn áp chế, mà hắn giơ bàn tay lên bổ đi tới, muốn ngăn trở Tô Viêm cú đấm này. Đây là thiểm điện trường. thuộc về thần tiêu giáo bí mật bất truyền. Bàn tay của hắn dường như thương khung thiểm điện. Một khi toàn diện bạo phát, thiểm điện dường như sơn mạch như vậy đồ sộ hùng vĩ, đủ để gây thành đáng sợ lực phá hoại. Có thể Tô Viêm cú đấm này, cô đọng tự thân chiến lực, xem ra uy thế cũng không mạnh. Kỳ thực đánh tới đi thời khác, kia sức mạnh hủy diệt chấn kinh rồi thiên hạ. Thiểm điện trưởng bị hắn lấy bẻ gãy cành khô thủ đoạn, trong thời gian ngắn cho đánh nổ. Sức mạnh đáng sợ đó cũng tập kích thiểm điện vương thân xác. A, thiểm điện vương không bị khống chế kêu thảm thiết, cánh tay đều nổ tung, nửa đoạn thân thể đều phải bị chấn sụp. Cả người hắn lỗ chân lông cũng phun ra máu loãng cùng xương vỡ. Loại này bị một quyền trọng thương, để thiểm điện vương thê thảm bắt đầu kêu thảm thiết, hoảng sợ thật tuyệt vọng. Đây là lần thứ hai bị Tô Viêm một quyền cho đánh thành trọng thương. Nhưng là cú đấm này thương thế nghiêm trọng, gốc gác đều bị đánh tan không ít. Hắn thật tuyệt vọng, người này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn bước vào thần linh cảnh giới thời gian, nhưng là cùng mình xê xích không nhiều. Thiểm điện vương, đi mau, thần tiêu giáo các cường giả tức giận, muốn rách cả mí mắt. Một ít thần vương đều không khống chế được muốn xông vào đi. Hắn đối mặt nhưng là đứng ở toàn thịnh thời đại Tô Phong tử. Thiểm điện vương căn bản không thể đỡ được Tô Viêm. Thiểm điện vương luôn luôn ham muốn rời đi hạ sơn, nhưng là hắn căn bản trốn không thoát. Tô Viêm đứng dậy mà đến, dường như cuồng dã bá chủ ngang trời, lại dường như một viên khủng bố đế tinh lâm thế. Đến rồi còn muốn đi. Tô Viêm tức giận, cả người lộ ra thần ma thô bạo. Đến từ trên trời, kia tuyệt thế khí tức để thiểm điện vương sắp nứt cả tim gan. Hắn ở trong tuyệt cảnh rít gào, lôi thể toàn diện thiêu đốt, sinh mệnh bản nguyên lực lượng đều nghịch chuyển, bạo trào ra hơn nghìn hơn vạn đạo lôi điện. Đây là lực lượng thể chất của hắn. Hắn thiểm điện vương dù sao cũng là thần tiêu giáo tinh vực chí tôn. Thức tỉnh đến cực cảnh trong lĩnh vực thời khắc cũng tương đương mạnh mẽ. Không nói được thiểm điện đều tụ chung một chỗ, hình thành một vầng, có thể phá toái tinh hải tia chớp màu đen. Thật dường như màu đen ác long từ trên trời giáng xuống. Đây chính là thần tiêu tinh vực mạnh nhất bí thuật. Thượng thương thiểm điện, âm âm. Hư không bị nứt ra một đạo đen sẫm khe lớn, tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, so với dãy núi còn muốn lớn lao, lộ ra tuyệt diệt sinh cơ đại đạo quy tắc, tràn ngập một loại đánh giết đồng đại chư vương kinh thế thần uy. Này một tia chớp phảng phất cũng có sinh mệnh, tự chủ thôn hấp năng lượng trong thiên địa, cấp tốc lớn mạnh, chân chính đánh xuống chớp mắt. Nếu như mênh mông vòm trời thiểm điện, thượng thương thiểm điện, thời không kính hiện ra hình ảnh đều hoàn toàn mơ hồ. Bọn họ dồn dập run sợ, đây là thần tiêu giáo mạnh nhất thần thông. Căn bản không nghĩ tới chiêu thứ hai, thiểm điện vương liền đánh ra loại bí thuật này đi ra. Hắn đến cùng gặp cái gì dạng cường địch, thần tiêu giáo cao tầng đều kích động trong lòng. Thật hy vọng nên đạo thống mạnh nhất bí thuật có thể để cho Tô Viêm dừng lại. Nhưng là sau một khắc bọn họ thật tuyệt vọng. Một đạo kia tia chớp màu đen mặc dù nói cường thịnh vạn lần, nhưng là làm Tô Viêm nhảy vào ở trong thời khắc, trước sau như một dũng mãnh vô địch. Một tiếng giống to để thượng thương thiểm điện đều run ba cái. Âm âm, hắn đang vung quyền, nhìn như nhẹ chậm. Kỳ thực càn khôn nát tan, thanh thế rung trời, lại là bắc đầu quyền đang giải phóng. Ở trong mắt người đời Tô Viêm tựa hồ chỉ có thể một môn này chư thiên bí thuật. Nhưng là này bắc đầu quyền đánh ra đến, trước sau như một tuyệt thế kinh người. Cú đấm này mạnh mẽ đánh tia chớp màu đen uốn lượn. Phá cho ta, Tô Viêm quát lạnh, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Hắn oai hùng bá tuyệt, nắm đấm đột nhiên vung lên, phá diệt đầy trời lôi điện ánh sáng. cú đấm này thế trầm lực mãnh, lập tức nện gõ thượng thương thiểm điện bị sống sờ sờ sụp ra. Tương đương với bị Tô Viêm một quyền cho đánh nổ, thượng thương thiểm điện đều hóa thành hai đoạn. Lập tức bắt đầu quyền hiện lên hùng vĩ sóng năng lượng. Cũng ầm ầm mà đến. Đây là không thể đỡ vô địch thần uy. Chấn áp hướng về thiểm điện vương. Tô Phong tử mạnh như thế nào? Một quyền đánh nổ thượng thương thiểm điện. Này bắt đầu quyền không khỏi cũng quá hung hăng rồi. Không phải thượng thương thiểm điện yếu hơn bắt đầu quyền, mà là thiểm điện vương cùng Tô Viêm chiến lực cách biệt quá nhiều. Không thấy từ bắt đầu đến hiện tại, thiểm điện vương bị áp chế lu mờ ảm đạm, tương đương với không cùng một đẳng cấp cường giả. Tô Viêm, quả nhiên là tuyệt đỉnh bá chủ, thực sự là đáng sợ. Có chút người ở đây nghị luận, để thần tiêu giáo cao tầng hận muốn điên. Tộc này thiểm điện vương, lẽ nào liền yếu như vậy, nhất định chính là một cái bi kịch sao? Hắn nhưng là đỉnh phong quần tộc đệ nhất nhân, nhất định chói mắt, một khi bị đánh bại, tương tự cũng thê thảm đến mức tận cùng. Thiểm điện vương miệng lớn khạc máu, thân thể run lên, trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Hắn không ngăn được Tô Viêm, tùy ý hắn lạnh mạnh cũng không ngăn được Tô Viêm, mà Tô Viêm hung hăng bá đạo, lại một lần nữa vồ giết mà đến. Đây là ngươi bức ta. Thiểm điện vương phát ra điên loạn gào thét. Hôm nay rất mất thể diện. Mặc dù là sống sót cũng là một cái bi kịch. Bị người nhạo báng. Thiểm điện vương không muốn tiếp tục như vậy. Hắn thức tỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Mi tâm hiện ra một đạo dấu ấn. Đây là thần tiêu tinh vực dấu ấn. Giống như là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo tinh hoa. Hội tụ ở mi tâm của hắn. Vù, khi nó lóe sáng, từ trong ngủ say giác tỉnh thời khắc, thế giới dường như bị ngàn tỷ lớp ánh chớp bị che lấp đi. Hắn mi tâm thiểm điện rừng rực chói mắt hai mắt, phun trào ra khủng bố gợn sóng, tương tự cô đọng thần tiêu tinh vực hiện ra ở trước mặt hắn. Lớn lao mà lại tuyệt thế, thiểm điện ngàn tỷ lớp, tỏa ra các loại không lường được sóng năng lượng. Không nghi ngờ chút nào, thiểm điện vương đang liều mạng, đánh ra vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, tinh vực dấu ấn đều muốn thoát ly mi tâm của hắn. Muốn đối với Tô Viêm hình thành hủy diệt một đòn, đánh giết, thiểm điện vương nén giận gầm nhẹ, cô đọng thiểm điện dấu ấn bị lấy ra, ẩn chứa không gì sánh kịp sóng năng lượng, đủ để đánh nát vạn vật. Điều này cũng có thể xưng tụng lôi đạo dấu ấn. Chớp mắt mà đến, đều muốn nát tan một vị thần vương. Đối mặt loại này đáng sợ lực sát thương, mạnh như Tô Viêm đều có nhất định uy hiếp. Rốt cuộc đây là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo dấu ấn. Thật lấy ra, có thể bóp chết đồng đại vương giả, hình thành hủy diệt một đòn. Song khi dấu ấn soi sáng ở Tô Viêm trên thân hình, sắp trấn áp hắn thời khắc, Tô Viêm mi tâm vẫn vắng lặng mơ hồ dấu ấn bị thức tỉnh. Nó rất đặc thù cùng thần bí. Ở lôi điện dấu ấn soi sáng bên dưới, tông này dấu ấn phát sáng tỏa nhiệt, tỏa ra một loại thôn phệ vũ trụ vạn đạo, tẩm bổ vũ trụ dấu ấn kỳ dị gợn sóng. Dấu ấn này nếu như nắm giữ sinh mệnh, ở nhìn xuống thiên hạ đại đạo, mà tỏa ra thôn phệ lực, bắt đầu thôn phệ thiểm điện dấu ấn, quả nhiên có sức mạnh bị tước đoạt đi ra, bị Tô Viêm mi tâm dấu ấn cho nuốt lấy rồi. Ầm ầm, thời khắc này, vòng trời đều sụp ra, lôi điện dấu ấn cuồng bạo, tự chủ bạo phát, muốn chạy khỏi nơi này. Tô Viêm vọt thẳng đi tới, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, lấy mơ hồ vạn đạo lĩnh vực, mạnh mẽ trấn áp thiểm điện dấu ấn. Hắn cảm thấy loại này đại kỳ ngộ, một khi nuốt lấy lôi điện dấu ấn, tương đương với được thần tiêu tinh vực đạo quả. Trong quá trình Tô Viêm tao ngộ đầy trời thiểm điện chém đánh, vạn đạo lĩnh vực đều nhiều hơn lần bị xuyên thủng, nhưng là hắn càng đánh càng hăng, hống động non sông, toàn thể thả ra nhất sức mạnh vô địch, vẫn lấy tuyệt thế tư thái không ngừng trấn áp thiểm điện dấu ấn. Cuối cùng chớp giật này dấu ấn càng ngày càng yếu, hết thảy năng lượng tinh hoa đều là bị Tô Viêm mi tâm dấu ấn cho nuốt lấy rồi. Ha ha ha ha, Tô Viêm cười dài, từng tiếng cười to, rung trời động địa, trung khí 10 phần, chấn thiểm điện vương trực tiếp mới ngã xuống đất. Thiểm điện vương căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết thiểm điện dấu ấn bị tiêu diệt rồi. Thời khắc này thiểm điện vương quả nhiên tuyệt vọng, hắn mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, mất đi tinh vực chí tôn tầng này thân phận. Tại sao? Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, như là điên rồi một dạng, không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.